Bye bye, chương 86, C86, chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh ba bế Bạch Bạch vào trong phòng, Trương Trầm ho khan hai tiếng, nhấc xe lăn theo sau. Cách một quãng vào ngày xuất viện, Bạch Bạch nhận cuộc gọi của Úc Lĩnh. Trương Trầm ở ngay bên cạnh nhanh nghe Bạch Bạch từ chối Úc Lĩnh, còn là lần thứ hai từ chối và nhắc nhở nhấn mạnh. Có thể thấy quan điểm về tình yêu của Bạch Bạch rất rõ ràng, không hề vẩn đục. Không thích thì phải tỏ rõ thái độ của mình, đó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối phương. Về phần mập mờ, nó được xây dựng trên nền tảng yêu thích, sợi tơ mờ nhạt kia, nhất định được buộc trên ngón tay của hai người có tâm ý với nhau. Bằng không là không buộc được. Trương Trầm và Bạch Bạch nằm nhoài trên vai anh ba nhìn nhau. Anh không nhìn chằm chằm chẳng rời, mà xem như vô tình liếc qua, chạm vào mắt nhau liền ngước lên ngắm trời không, tránh cho em trai anh ngượng thùng. Nhưng hiển nhiên là anh cảm nghĩ quá rồi, em trai anh cũng nhìn lên trời theo anh, thấy không có gì lại nằm sấp xuống, đầu đội mũ len nghiêng nghiêng, quả cầu bông lớn trên mũ cọ vào tay anh ba. Trương Trầm còn nhớ, trong vấn đề sống hòa thuận với Bạch Bạch thế nào, anh ba đã bảo anh rằng, Bạch Bạch muốn cái gì thì đưa cái đó. Anh ba biết những thứ mà Bạch Bạch theo đuổi, mặc dù đôi lúc Trương Trầm không hiểu suy nghĩ của Bạch Bạch, không chạm vào thế giới của cậu, khi gần khi xa. Song bất luận thế nào, vậy cũng xem như là phù sa không chảy rụng ngoài. Trương Trầm không cầu gì cả, chỉ mong anh ba chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, cùng anh chứng kiến Bạch Bạch hoàn thành việc học, biến ước mơ trở thành sự thật. Tình yêu của người thông minh ấy à, là một hồi canh bạc, cũng là một điệu tango, người tới tôi đi ngang tài ngang sức, tia lửa tung tóe sảng khoái tràn trề. Thích Nghị nắm lấy chiếc xẻng bị mắc kẹt trong tuyết, làm màu một cách ngượng ngùng. Trương Trầm lùi về sau hai bước, đứng bên cạnh anh ta. Nghe từ đâu đấy, văn học súp gà mà WeChat đề cử cho em. Thích Nghị trà sát lòng bàn tay thô ráp lên sẻng hai lần, cười khà khà. Trương Trầm, anh Trầm, em nghĩ anh không cần quá lo lắng về chuyện này. Thứ như duyên phận, muốn đi ai cũng không giữ được, muốn ở ai cũng đuổi không đi. Bọn họ không gấp, chúng ta cũng đừng gấp thay người ta. Thích Nghị thở dài. Đại ca của anh ta là một đại mỹ nhân vẫn chưa tới 30 tuổi, sắc đẹp nổi danh Tây Thành, còn có kẻ vung tiền như rác chỉ để bị anh đánh một quyền. Bây giờ lại chẳng khác gì ông già, suốt ngày nhíu mày, chữ. Choan, giữa chân mày giống như được khắc lên, vừa khổ vừa tang. Trương Trầm hừ một tiếng, em ấy cũng không phải là em trai cậu, thế anh muốn chia rẽ uyên ương à, Thích Nghị huýt vai anh. Trương Trầm thầm nhủ, tôi đang xây tổ cho uyên ương đấy. Để em xúc tuyết, Thích Nghị vung sẻng hai lần để rũ sạch tuyết đọng bên trên. Thấy đại ca nhấc xe lăn đi về phía Thích gia, sải bước rất lớn, anh ta vội hô. Anh Trầm, anh cứ thế đi qua có phải là không? Hai chữ, thích hợp, còn chưa bị thổi bay trong gió, đại ca của anh ta đã chặn Thích gia lại. Cử ghê, Thích Nghị hít một hơi, anh vợ đúng là có tự tin. Anh ba, Bạch Bạch mặc nhiều lắm, áo phao lót lông cũng phồng. Không dễ bế, vẫn là nên thả em ấy xuống đi. Trương cha già Trầm đặt xe lăn trên mặt đất, dáng vẻ phụ huynh truyền thống. Trước khi kết hôn mà ôm ôm ấp ấp ra cái thể thống gì, giấy đăng ký đâu, lấy giấy ra, rồi muốn làm gì thì làm. Thích Dĩ Lão và Trương Trầm nhìn nhau, hắn khẽ động lông mày. Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Bạch toát mồ hôi toàn thân, quần áo bên trong ẩm ướt. Cậu được Thích Dĩ Lão ôm lên, vào giây phút ấy, lỗ chân lông mở ra giống như bị hồ quang điện quét qua, cả tay lẫn chân đều hơi tê dại. Sau một hồi ù tay ngắn ngủi, Giao Bạch muốn xuống, nhưng cậu mệt là không có chút sức nào, sức lực và mức độ vùng vẫy của cậu như cù lét, cũng như tán tình. Điều quan trọng là, chân cậu không gác lên mà buông thõng xuống. Theo bước đi của Thích Dĩ Lão, đầu gối cậu chốc chốc lại va vào lan can kim loại. Chìa khóa nhỏ trên chiếc móc khóa trong túi dường như đang tự động tỏa nhiệt, làm bỏng cậu. Thích Dĩ Lão bước chân vững vàng, hơi thở cũng không thay đổi. Con mèo kêu với Giao Bạch, Giao Bạch dứt khoát nằm nhoài trên vai Thích Dĩ Lão, chân hơi tách ra rồi nâng lên, treo trên người hắn, bất động. Quần áo mùa đông rất dày, đồ Giao Bạch mặc càng là dày trong dày, bọc từ đầu đến chân, tay chân không thể ma sát. Cậu rút mình ra khỏi trạng thái tự trưng chín bản thân. Từ từ thả lòng. Vào lúc này, Giao Bạch đang nghĩ về cái chết của Tề Xương, thù hận của Lương Đống. Cậu đắm chìm trong thế giới của mình, không nghe thấy Trương Trầm và Thích Dĩ Lão nói gì. Ở trong lòng tôi mà còn có thể sao nhãng, Thích Dĩ Lão một tay kề hổ khẩu ở phần eo chàng trai trẻ, một tay dán lên áo phao của cậu, dọc theo sống lưng mơ hồ của cậu di chuyển lên trên, ngón tay đẩy ra khăn quàng quấn quanh cổ cậu vài vòng, thò vào trong. Ngón tay vần về sau gáy ấm áp của cậu, phần da bị ích không a nắn của Giao Bạch nổi một lớp da gà. Cậu ngả người ra sau, đầu rời khỏi vai Thích Dĩ Lão, câu hỏi bật ra từ sau chiếc khẩu trang. Làm gì thế, muốn chú ôm, hay là ngồi xe lăn? Thích Dĩ Lão cúi đầu nhìn chàng trai, tóc mái cọ lên mũ lông của cậu. Giao Bạch ngoái đầu nhìn xe lăn lạnh như băng, lại nhìn vào đại sảnh cách đó không xa, nơi có hệ thống sưởi đang vẫy gọi cậu. Vì thế, cậu đưa ra lựa chọn sáng suốt và thoải mái nhất. Lười xuống, chờ tôi vào nhà rồi ngồi xe lăn sau. Có hoa tuyết nhỏ lửng lơ, bay đến chiếc mũ màu tím đậm của Giao Bạch. Lại có tuyết rồi, Trương Trầm kéo xe lăn đi, Thích Dĩ Lão ôm Giao Bạch tiếp tục bước về phía trước. Đêm Tết ông Táo năm ngoái, Giao Bạch ở trong khoang chứa hàng của con tàu, xung quanh tối đen như mực, dưới chân lắc lư sóc nảy, không khí tràn ngập mùi nôn mửa của cậu xen lẫn mùi tanh của biển. Tề Tử Trí lột áo khoác ngoài của cậu, dùng dao cắt nát áo len của cậu, kề lưỡi dao vào cổ cậu, đè cậu lên thùng hàng phát rô. Lễ Giác tỉnh lại vào thời điểm tinh hoa của máu chó, quay liên tiếp ba cảnh, gào khóc bất lực bối rối. Ngày này năm nay, Giao Bạch được chuyên viên vật lý trị liệu phục vụ cậu ngâm mình trong bồn tắm thuốc suốt một tiếng, sau đó massage đánh bóp toàn thân cho cậu. Cậu nằm trên giường massage, thoải mái cuộn tròn hai chân. Giao Bạch mặc áo choàng tắm, nằm sấp lướt diễn đàn đại học y, cậu không thể để lại bình luận, cũng chỉ có thể đọc được một vài bình luận. Vì phải đăng ký chứng thực, để đăng ký, số tài khoản là số sinh viên, mà cậu tạm nghỉ học rồi, không đi nhập học. Giao Bạch trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của sinh viên y khoa trong diễn đàn, về cơ bản bao gồm 6 từ, học, khóc, khóc. Các bài đăng đều ướt xiết ảy nước, Giao Bạch không sợ hãi, cậu coi việc trở thành bác sĩ là ước mơ của mình. Không phải là có mục tiêu hành y tế thế gì, mà là thích áo khoác trắng, hứng thú với thực hành lâm sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một cách văn hoa thì là, yêu thích chứng kiến cuộc đấu tranh giữa những mảng sống bé nhỏ và vận mệnh. Bạch Bạch, Trương Trầm cầm điện thoại tiến vào, anh đang gọi video với viện trưởng cô nhi viện trưởng Ninh. Viện trưởng cảm ơn Trương Trầm vì đã quyên góp một nhóm vật tư, còn muốn gặp gỡ bạn chơi nhỏ thời thơ ấu của anh. Giao Bạch ló mặt, chúc viện trưởng năm mới vui vẻ sớm. Chúc mừng năm mới. Viện trưởng đeo kính lão, trong tay giơ tấm ảnh tập thể lục lọi ra được mấy ngày trước khi xây nhà. Bà nhìn Giao Bạch một lúc rồi lại nhìn nhóc mập mạp ôm chân Trương Trầm trong ảnh, hồi lâu sau thân thiết hòa ái cảm khái một câu. Đôi mắt không thay đổi, mắt cuốn con, đáng yêu quá. Giao Bạch, bạn chơi trong lời của viện trưởng, người Trương Trầm mất rồi tìm lại nên càng quý trọng hơn, là nguyên chủ Vương Sơ Thu, không phải Giao Bạch. Cậu không có đoạn ký ức kia. Bọn họ không có cách nào đồng cảm về những năm tháng tuổi thơ. Sự chấp thuận tình cảm mà Giao Bạch dành cho Trương Trầm là đến từ chính cậu. Đương nhiên, sau khi Trương Trầm tìm về ký ức bị mất đi, sự chăm sóc và bảo vệ mà anh dành cho cậu đều xuất phát từ lần sinh tử gắn bó. Hồi nhỏ, theo như Trương Trầm kể, khi ấy anh hơn 10 tuổi niên thiếu vô tri, một lòng muốn trốn ra khỏi cô nhi viện bay đến thế giới rộng lớn, kết quả lại bị thương. Bụng rách một lỗ thùng. Người bạn nhỏ không sợ hãi bỏ chạy, mà ở lại bên cạnh bảo vệ anh, băng bó vết thương cho anh. Giao Bạch hưởng ké lợi ích của nguyên chủ, còn không thể nói ra chân tướng. Một cô hồn đến từ thế giới khác nhập vào một cơ thể, chuyện này phải tiến vào viện nghiên cứu khoa học đấy. Trương Trầm ngồi xổm bên giường trò chuyện video với viện trưởng, lúc này anh như một cậu bé to xác. Từng nụ cười, từng cử động đều ẩn giấu sự nôn nóng bất an vì tâm lý nhạy cảm hoảng sợ. Anh nói mình sẽ tới trại trẻ mồ côi lấy bức ảnh, còn hỏi số lượng trẻ con, lúc đi mang theo quà năm mới. Mỗi khi Trương Trầm nhìn sang, Giao Bạch sẽ mỉm cười với anh. Anh trai à, em anh không còn nữa, em đang tiếp tục cuộc đời của cậu ấy, chúng ta cứ cố chắp vá tạm tạm như thế, được không? Không được cũng phải được. Em và cậu ấy ràng buộc chặt chẽ với nhau rồi, Giao Bạch nằm trên lưng Trương Trầm, được anh cõng lên, đi ra ngoài, xuyên qua hành lang dài ngoằn ngoèo, xuyên qua luồng không khí ấm áp, đặt lên chiếc giường trong phòng ngủ. Em ngủ trước một lát đi, khi thằng nhóc họ Lương đến, anh sẽ gọi em. Trương Trầm đắp chăn cho Giao Bạch, Giao Bạch ngáp một cái, thầm nghĩ không biết ăn gì cho bữa tối giao thừa, lúc ấy chắc chắn sẽ rối tung lên, ngủ cái cốc khô. Nhưng cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ ngon lành say sưa. Mọi nhà hoặc đang ăn tối giao thừa, hoặc đang chuẩn bị cho bữa tối giao thừa, Lương Đống được dẫn tới Lan Mặc Phủ. Lúc ấy Giao Bạch đang xem nhóm vệ sĩ nhà họ Thích khiêng pháo hoa. Họ hưng phấn kích động túm tụm lại với nhau đếm số lượng pháo hoa, ai nấy trông như trẻ con 3 tuổi. Những năm trước Lan Mặc Phủ không bắn thứ này, năm nay là lần đầu tiên. Không chỉ pháo hoa, Lan Mặc Phủ còn chuẩn bị câu đối Tết. Chờ đến ngày 30 dán lên, hân hoan biết bao, ăn Tết nên vui mừng như vậy. Cảm ơn cậu Bạch đã để bọn họ có một năm mới ra dáng tươm tất. Tâm trạng tốt đẹp mà Giao Bạch cảm nhận được từ những thằng nhóc to xác, đều bị sự xuất hiện của Lương Đống xua đuổi. Cậu đứng dậy khỏi ghế dựa, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, Lương Đống vừa xuất viện, mặc áo lót bông và quần bò, chân đi một đôi giày thể thao, trên sống mũi có một vết sẹo, rất gầy, hai má hóp lại vàng vọt. Gã lúc này không giống lần tới Hy Viên năm ngoái. Khi đó gã đau đớn mất hết người thân ruột thịt, toàn thân bần thỉu tiều tụy, thần kinh suy nhược, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, thế giới trống rỗng. Bây giờ gã như một quả cầu lửa, linh hồn đang bốc cháy. Mùi lửa là thù hận, ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Giao Bạch gọi Lương Đống, Lương Đống không nhúc nhích. Năm ngoái, tóc của gã chỉ xen lẫn sợi trắng, năm nay đã gần như bạc trắng hoàn toàn. Gã vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng đã vượt qua núi đao biển lửa mà rất nhiều người cả đời đều không gặp phải. Năm ngoái chẳng phải cậu từng nói, tôi giúp cậu khởi động lại vụ án, chờ khi cậu ra ngoài sẽ báo đáp tôi hay sao? Ăn một bữa cơm cũng không được à? Giao Bạch đỡ e xuống tay vịn ghế dựa, đứng dậy từng chút một. Lương Đống khẽ lăn hầu kết, tới đỡ cậu. Giao Bạch đề nghị đi ăn, đồng thời nhắc tới hứa hẹn của Lương Đống năm ngoái. Là vì cậu cảm thấy Lương Đống như một thanh tà kiếm đã thông suốt, không nhuốm máu sẽ không dừng lại. Giao Bạch muốn để gã ăn chút thức ăn, truyền cho gã ít hơi thở của cuộc sống. Bữa cơm tất niên ở sảnh chính, bàn ăn rất lớn, ăn cơm Trung Quốc có cảm giác nghi thức như ăn cơm Tây. Lương Đống rất có tinh thần, gã gọi Thích Dĩ Lạo là. Chủ tịch Thích gọi Trương Trầm là. Anh Trầm, đầy đủ lễ phép nên có. Tiểu Lương, cậu cứ tùy ý là được. Đừng câu nệ. Thích Dĩ Lạo hiền hòa nói. Lương Đống đột nhiên bưng rượu vang trước mặt đứng dậy. Kính chủ tớ nhà họ Thích. Kính chủ nhân mới của nhà họ Thích. Cảm ơn. Liên quan đến việc mở lại vụ án, Trương Trầm có thể giúp đỡ là vì nể mặt Giao Bạch. Cũng chắc chắn đã báo cáo với ông chủ của mình. Được chấp thuận mới có phần kế tiếp. Trong lòng Lương Đống biết rõ. Gã một ngụm uống cạn rượu vang. Trương Trầm uống cạn ly rượu. Còn Thích Dĩ Lão đang múc bánh trôi nhỏ, không có dấu hiệu muốn đáp lại. Giao Bạch liếc hắn, hắn mới cầm lấy ly của mình, nhấp một hớp. Nhốt cậu lại là ý của tôi nhờ anh ba phái người ngăn cản cậu tới bữa tiệc. Giao Bạch quan sát Lương Đống cách một chiếc bàn ngập mùi thơm. Bữa tiệc tối hôm ấy đã hoàn toàn bị thương mại hóa, khách mời đều là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh trong nước. Chúc mừng Thẩm Thị vượt qua cửa ải khó khăn, nghênh đón chủ mới. Không thích hợp huyên náo khó xử. Lương Đống ngồi dưới đèn, nét mặt cứng ngắc. Tôi hiểu, Giao Bạch mỉm cười im lặng. Cậu có thể phỏng đoán được nguyên nhân Lương Đống muốn báo thù trong yến tiệc. Kẻ chủ mưu mượn đao giết người đã được tìm ra, song pháp luật lại không trừng phạt được. Vậy cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Bởi lẽ đó, thời cơ rất trọng yếu. Lương Đống là kẻ lang thang bị gạch tên khỏi giới công tử nhà giàu, không quyền không thế. Mang danh em trai của kẻ sát nhân, thậm chí còn không có bằng cấp 3, làm sao tiếp xúc được xã hội thượng lưu, thuận lợi ra tay đây? Quá khó, cách chương.